Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 584, mất tích người bảo vệ tung tích. Ngay tại Neltharion suy nghĩ trùng trùng lúc, phần đáy trong thánh điện đột nhiên ánh sáng vàng sáng lên. Ngay sau đó vô căn cứ hiện ra rất nhiều cát vàng, hợp thành một đầu thanh đồng long hư ảnh. Đầu này thanh đồng long dáng người hết sức cao lớn, chỉ so với Neltharion lùn ít một chút, cùng Alex Chersa tương đương, từ bên trong đến bên ngoài thấm ra một cổ thời gian dày nặng cảm. Miếng vảy lên lưu chuyển thời gian lực, cùng với vậy song long trong mắt ẩn chứa cổ xưa trí khôn. Toàn đều rõ ràng biểu minh đầu này thanh đồng long thân phận thời gian người bảo vệ. Thanh đồng long vương Nodomu. Nodomu, Maligius trên mặt vui mừng. Chúng ta vẫn luôn rất lo lắng ngươi hướng đi. Thật cao hứng có thể thấy ngươi bình an trở về. Những thứ khác bảo vệ cự long vẻ mặt cũng đều độc nhất vô nhị, bởi vì Nodomu là bọn họ bên trong nhất là cơ trí một cái. Xem vô tận thời gian sợi năng lực cho phép, hắn thường thường có thể nói lên làm người ta tay mắt đổi mới hoàn toàn quan điểm. Để cho bọn họ thấy ban đầu khu không thấy được, nhất là ở nơi này dạng một cái thời kỳ đặc thù. Thấy Nodomu trở về, bọn họ tất cả đều cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Duy chỉ có Neltharion vẻ mặt có chút quái gì, nhìn giống như là không nghĩ ra nào đó sự kiện. Làm Maligos nhìn về phía hắn lúc, hắn biểu tình trên mặt lập tức không lọt dấu vết chuyển hơi trầm xuống nặng. Dùng chỉ trích giọng che giấu nói, Nodomu, người luôn là cầm mình đắm chìm trong hư không mờ mịt thời gian tuyến bên trong. Phân rõ thực tế cùng hư ảo, người không nên trễ như vậy mới nhận ra được thế giới đang gặp kiếp nạn. Bạn cũ, ta hiểu lòng ngươi tình, nhưng Nodomu gánh nổi chức trách cùng chúng ta đều không cùng. Quá mức quên mình cho tới bị nguy thời gian chảy loạn. Loại chuyện này cũng không phải một lần hai lần. Đừng như thế hà trách. Maligius lên tiếng trấn an nói. Neltharion bất đắc dĩ thở dài một cái. Gật đầu một cái. Một bộ vì mình thất thố cảm thấy dáng vẻ áy náy. Không nói thêm gì nữa. Nodomu hư ảnh chỉ là nhàn nhạt nhìn Neltharion một mắt. Rồi sau đó đối với cao cấp người bảo vệ lai cúi xuống cao quý đầu rồng. Cung kính thi lễ một cái, liền cùng lai như nhau, vị này bảo vệ cự long trong cơ thể ban phúc giống vậy tới từ vạn thần điện lãnh tụ Amanthun. Hơn nữa còn là lai lợi dụng tự thân liên kết, là hắn làm phần này chúc phúc, từ trình độ nào đó nói, lai là người dẫn đường của hắn. Thi lễ xong, Nodomu quay về tầm mắt, đối với bốn vị bạn thân nói, trên thực tế, ta bị vây ở thời không chảy loạn bên trong, thượng không tìm được đường về biện pháp, bất đắc dĩ mới dùng loại phương thức này hiện thân. Bất quá yên tâm, ta tình cảnh rất an toàn, chỉ là đoạn này thời gian, sợ rằng không cách nào là các ngươi cung cấp trợ giúp. Nhiều người bảo vệ cự long mừng rỡ, tất cả đều bởi vì lần này lời nói tan thành mây khói. Isera lại là thật sâu than thở, nàng hết sức hiểu Nodomu, bởi vì bọn họ công tác tuy nói hoàn toàn không cùng, nhưng ở một trình độ nào đó cũng có một ít chỗ tương tự. Cũng tỉ như, nàng nơi bảo vệ phỉ thúy mộng, bởi vì chuyện không to nhỏ hiện ra Azeroth mỗi một cái thời kỳ biến hóa rất nhỏ, cho nên có vô cùng duy độ, phỉ thúy mộng. Nhưng thật ra là Azeroth Titan tinh hồn nguyên sinh mộng, Titan người bảo vệ Freyr phát hiện trước nhất liền nó, cũng lấy được từ tại Titan Iona ngươi thủ đoạn hơi vạch ra. Đưa đến nguyên sinh mộng đổi được hệ thống, đâu vào đấy, cho nên được cực nhỏ trình độ cái voi là phỉ thúy mộng. Làm ngoại giới sinh vật có thể tiến vào trong đó, hấp thu tự nhiên năng lượng. Hoặc là cùng nguyên sinh mộng tốt hỗ động, nhưng liền cùng Freyr như nhau. Dù là Isera tên là mộng người bảo vệ, Nàng vậy hoàn toàn không có biện pháp biết hết Phỉ Thúy mộng cảnh mỗi một xó xỉnh. Trong giấc mộng tồn tại rất nhiều hơn liền nàng cũng không dám xâm nhập không biết địa vực. Bao năm qua thăm dò trong quá trình, nàng có lúc sẽ bị giam ở trong đó, có lúc sẽ bởi vì quá lưu liền trong đó tốt đẹp, mà không để mắt đến thế giới hiện thật. Một điểm này, liền cùng thường xuyên bị nguy muôn vàn thời gian sợi Nodomu không việc gì khác biệt. Các bảo vệ cự long hiểu Nodomu, nhưng cũng tiếc nuối không cách nào ở nơi này trận tai họa lớn bên trong đạt được sự giúp đỡ của hắn. Bất quá, duy chỉ có cao cấp người bảo vệ Lai biết, Nodomu cũng không có nói thật. Hắn không chỉ có không có bị khốn tại thời gian chảy loạn bên trong, còn chuẩn bị vào mình cùng Ang Ma một đạo, có ở đây không tổn thương đạt tới chủ thời gian sợi điều kiện tiên quyết. Sửa lại cái này 10.000 năm bên trong lịch sử, lực lượng cây ra đồng nguyên, có thể Lai nhưng cũng không xem Nodomu như vậy. Có xem thời gian sợi năng lực, nhưng hắn vậy rõ ràng, Nodomu sở dĩ nói như vậy, là vì địa phương sắp rớt xuống Neltharion. Người biết gần đây sự tình phát sinh sao? Alex Chersa lo lắng hỏi. Nodomu hư ảnh gật đầu một cái. Ta chính là vì chuyện này trở về. Ta đã bày mưu đặt kế Anacross dẫn thanh đồng long quân đoàn. Tùy các ngươi cùng chung tham dự cuộc chiến tranh này. Hơn nữa, hư ảnh dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Lai, nhẹ giọng nói, các ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm Ang Ma thần tinh, hắn gánh vác cao quý chức trách, chúng ta theo lý dư để giúp. Dứt lời, hư ảnh liền lại lần nữa hóa là đầy trời cát vàng tiêu tán. Chỉ có thanh âm vang vọng ở rộng lớn trong điện đường. Thật lâu đều không lắng xuống. Nghe được liền Nodomu đều tin đảm nhiệm Ang Ma. Nhiều người bảo vệ cự long trong đáy lòng cuối cùng một hòn đá vậy buông xuống. Bọn họ cảm thấy, có lẽ Nodomu cũng là từ nào đó con đường biết được liền Ang Ma cái này thần bí thời gian người lữ. Hành đi, có lẽ còn cùng có qua tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng bởi vì không được can thiệp trước thời gian tuyến, mà không cách nào nói ra quá nhiều tin tức. Như vậy tình huống giống vậy đã phát sinh qua vô số lần, các bảo vệ cự long tất cả đều thói quen. Bất kể như thế nào, hội nghị vẫn là muốn. Alex Chersa bỏ ra không có chút ý nghĩa nào lo lắng, nhẹ giọng nói, như vậy sẽ để cho chúng ta trở lại dưới mắt cuộc chiến tranh này phía trên đi. Sau này ta sẽ liên lạc Anacross, cũng đem kết quả cho biết cho hắn. Maligos, Rồng đỏ nữ vương đối với Lam Long vương báo cho biết một chút. Trong lúc nói chuyện, các bảo vệ cự long cũng phát hiện Neltharion ngày hôm nay thật giống như cùng bình thường không quá giống nhau. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ đem coi là đối với tương lai lo lắng. Dẫu sao Neltharion là lớn người bảo vệ, đối với mảnh đất này đang trải qua kiếp nạn luôn là nhạy cảm hơn một ít. Maligius lúc này nói, ngay tại mấy ngày trước, ta thủ hạ đắc lực Tát Phỉ Long dò xét tra được lốc cần chiều hướng. Hắn triệu tập một chi do không mặt người và sa đọa tạo vật tạo thành đại quân. Ào ào hướng đông nam đi, như vậy binh lực hùng hậu, liền liền năm màu cự long quân đoàn cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Hắn kết quả muốn làm gì? Vừa nhắc tới Tát Phỉ Long danh tự này, chắc hẳn rất nhiều người cũng không biết cảm thấy xa lạ. Chánh sử bên trong, làm Illidan dẫn huyết tinh linh cùng pháp tư kỳ Naga tinh nhuệ hướng đóng băng ngai vàng phát động. Tập kích lúc, Vu Yêu Vương bị buộc triệu hồi Atha bảo vệ mình. Ở đường về trên đường, Atha từng công phá một nơi bảo quản hàng loạt ma pháp thánh khí Lam Long cứ điểm. Xâm chiếm tất cả bảo vật, còn cảm tại thủ ngự nơi này Lam Long mạnh mẽ, lợi dụng xương chi đau thương đem chuyển hóa thành băng xương cự long là mình ra sức. Vị này nhận chịu xa so tử vong đáng sợ hơn vận mạng Lam Long bảo vệ người chính là Tát Phỉ Long. Trên thực tế, sau khi chết hắn vẫn là quân đoàn Skirt cường đại nhất băng xương cự long. không có một trong, cho đến rất nhiều năm sau đó, cùng Vu Yêu Vương hợp hai là một Atha tỉnh lại, đi Tân Đạt kéo Cẩu Tát ở trên cao cổ trong cuộc chiến bị Đế Tuynh dùng cự long chi hồn nhất kích quét cực bắc đóng băng đất đai, trọng thương bỏ mình Lam Long Vương hậu nơi chôn xương, cũng đem chi đổi thành là băng xương cự long. Sau này Tát Phỉ Long mới khuất phục. Sau đó ở thời kỳ thượng cổ, cổ xưa lại cường đại Tát Phỉ Long là Malagos nhất, là khí nặng thuộc hạ một trong. Ta hoài nghi Yaxalan đã tìm được Azada cùng Elonaya chỗ ẩn thân. Cao cấp người bảo vệ Lai vẻ mặt ngưng trọng nói, hoặc là nói bọn họ vẫn luôn biết chỗ kia địa điểm, sở dĩ để mặc cho Azada, Elonaya cùng một nhóm kia đi theo bọn họ chạy ra khỏi Aozua tạo vật sống đến bây giờ, là bởi vì là Lai dừng một chút, tiếp tục nói, bọn họ muốn há miệng chờ sung dụng. Bọn họ biết rõ, một khi bị khóa tuyệt ở anh linh trong điện Odin tìm được thoát khốn biện pháp, hoặc là mất tích ta lần nữa trở về, nhất định sẽ tìm kiếm Azada cùng Elonaya trợ giúp. Mà hôm nay, ta trở về, để cho bọn họ thấy được một lưới bắt hết cơ hội tốt. Hướng hướng Đông Nam tiến quân chính là tốt nhất chứng minh. Nói tới chỗ này, các bảo vệ cự long trầm mặc, bởi vì ở Aozua gặp hủ hóa thời điểm, bọn họ tất cả đều công việc chiến thân, không có thể kịp thời nhận ra được vấn đề nghiêm trọng tính. Cho đến Tyre bỏ mình, bọn họ mới giật mình hiểu ra, nguyên lai tình trạng đã tồi tệ đến loại trình độ này. Nhưng còn muốn tìm may mắn còn sống sót Azada cùng Elonaya. Làm thế nào vậy không tìm được? Chỉ ở Tyre chết trận địa phương phát hiện một nơi mộ huyệt. Dù cho có nguyên nhân khách quan ở đây, cũng mặc kệ nói thế nào. Ở người bảo vệ hệ thống gặp hủ hóa đang lúc, thân là bảo vệ cự long bọn họ không có đưa ra giúp đỡ. Đây đã là một loại không làm tròn bổn phận, càng phạm vào mất xét sai lầm, nhưng cõi đời này cũng không có thuốc hối hận, chỉ có càng chuyên chú tại dưới mắt chiến tranh mới có thể đền bù năm xưa sai lầm. Nhiều năm qua như vậy, chúng ta vẫn không có tìm được Azada đại nhân ẩn thân chỗ. Neltharion đã từng thử qua lợi dụng trong cơ thể cát cách Rod ban phúc tìm Azada, nhưng cuối cùng không có kết quả. Ngài là hay không đã tìm được bọn họ? Alex Chersa hỏi. Lai lắc đầu một cái. Thật ra thì Azada và Elonaya liền núp ở Alderman bên trong. Đó là một nơi cổ xưa Titan phương tiện, còn phong ấn rất nhiều ở tạo nên thổ linh trong quá trình vô tình sáng tạo hàng thất bại. Đáng ngạc quái, Alderman địa điểm vốn là đã biết, nhưng vấn đề là vì né tránh lốc cần đuổi giết, Azada lợi dụng năng lực chính mình che giấu Alderman hết thảy tung tích. Còn đoạn tuyệt Alderman những thứ khác, tất cả Titan thiết thi liên kết. Hôm nay liền liền cao cấp người bảo vệ Lai đều không cách nào dò thám biết chỗ này thiết thi vị trí. Mấu chốt là Ang Ma vậy thương mà không giúp được gì. Đời sau Alderman ngay tại cát mạc đan quần sơn dưới chân núi. Cụ thể mà nói là đất hoang vu địa khu không sai. Nhưng bây giờ là thời kỳ thượng cổ. Không chỉ có trời long đất lỡ chưa phát sinh, địa hình, khí hậu cũng cùng đời sau hoàn toàn không cùng. Vậy phiến ký hiệu hoang mạc vậy căn bản còn không có xuất hiện đâu. Hoàn toàn là một phiến xanh tươi tốt rừng. Hắn căn bản cũng không có thể tìm được Alderman vị trí. So với chi này hủ hóa tạo vật đại quân, càng làm cho ta lo lắng là quân đoàn Legion. Lai không muốn trong vấn đề này quá nhiều tường thuật, dẫu sao đã sớm rơi hướng lên cổ thần Neltharion ngay ở bên cạnh. Các bảo vệ cự long mặc dù cảm thấy một tia kỳ quái, nhưng cũng không nói gì nhiều. Lai nói không sai, quân đoàn Legion uy hiếp quả thật càng là vội vàng ở trước mắt. Đang chuẩn bị lắng nghe, có thể Lai lại nói, Ang Ma ở đâu? Hắn xa so ta càng rõ ác ma bản chất, ta nhận là tốt nhất để cho hắn tham dự vào kế tiếp trong trò chuyện. Vừa nghe đến cái này, còn không có cùng những thứ khác bảo vệ cự long tỏ thái độ. Maligos liền dương ra che khuất bầu trời hai cánh, hướng ra phía ngoài bay đi. Bên bay còn vừa nói, hắn liền ở phía trên nghỉ ngơi. Ta lập tức mời hắn xuống. Hắn giọng rất nhẹ mau. Vậy không biết tại sao, nghe giống như là hắn đối với có thể lần nữa và Angma tiến hành trò chuyện cảm thấy vô cùng cao hứng. Maligos, Alex Chersa mới vừa tới kịp kêu một tiếng. Maligos to lớn thân rồng liền biến mất cái vô ảnh vô tung. Nàng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng rõ ràng, đối với lòng hiếu kỳ thịnh vượng Maligos mà nói, cái đó có thể ở thời gian tuyến bên trong tự nhiên lui tới. Còn nắm giữ mới lạ ma pháp thần bí tiên tri, liền giống như cức đáy dọ thám biết bí ẩn vậy hấp dẫn người. Có lẽ, Maligos lần này là tìm được bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaaam-giaai-giaai-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.